tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu trên người ngươi có thể cứu được Nguyệt Hàm, vậy thì mau cho cô ấy uống máu người đi. Mark có phần sốt sắn, hắn phải nhanh chóng tha ớt khỏi đây, ra được Ngà Hoa tên tộc trưởng giả đó nhất định hắn phải lốc ra lão. Nhìn dấu hiệu, có thể đây không phải do lão ta bào chế ra, độc tính không phải mạnh. May là lọ ai độc này không tác dụng nhanh, độc này hẳn là do người mới biết sử dụng độc bào chế. Tình trạng cho thấy kéo dài được 10 ngày mà vẫn không chết, chỉ cần uống máu của tôi trong 10 ngày nữa sẽ hồi phục. Thuốc này là do con nha đầu cháu lão tộc trưởng hạ độc. Mark nghiến răng, biết thế hắn đã giết chết cho ta. Nghĩ đến đâu hắn lại nhớ ra Bội Bội rơi vào tay bọn kia không biết ra sao. Nhưng hắn lại chẳng muốn quan tâm, mặc kệ sống hay chết, hai ông cháu kia dám lừa hắn thì đừng hòng hắn để yên. Cháu gái, người đàn ông lạ trầm ngâm, ánh mắt khác thường, Mark liền nhìn qua đã biết có quẫn khúc, cháu gái lão đã 19 tuổi. Người đàn ông lạ ánh mắt dao động ngước nhìn Mark như chờ đợi điều gì. Mấy thằng khốn, mang ta đi đâu hả? Bội Bội bị trói tay chân khiêng đi. Suốt mấy ngày qua đi theo bọn này, Bội Bội lúc nào cũng gây náo động. Lúc thì thả rắn hù dọa, nghĩ đủ trò quấy phá bọn chúng. Bội Bội sau nhiều ngày mới biết bọn này là dân buôn lậu ma túy quốc tế. Số hàng chúng mang đến đây để giao dịch, lối đi trong rừng cũng rất thành thục nhưng chỉ trong phạm vi nhất định. Ngoài ra chúng không dám đi sâu vào rừng, có hại hay không Bội Bội không cần biết, điều Bội Bội căm hận là chúng đã khiến Mark không biết bây giờ sống hay đã chết. Nhất định cô sẽ trả thù. Lựa lúc chúng đang ăn, Bội Bội danh ma dùng la ỏi hoa độc lúc đi cùng Mark đã hái được sơ hở bỏ vào trong thức ăn chúng. Nhát, mày làm sao vậy, thấy người anh em đang ăn, đột nhiên lăn ra mặt tím tái rồi tắt thở. Đột nhiên cả đám năm tên lăn ra tắt thở. Anh nhìn kinh ngạc, điều Bội Bội không ngờ là tên đầu đàn quá khôn khéo. Hắn ta không bao giờ ăn trước, thường để cho bọn đàn em ăn rồi mới ăn. Chó chết, danh con mày làm đúng không? Tên râu dài bậm rợn trừng mắt hung hỗ nắm lấy cổ tay Bội Bội siết mạnh. Không có, tôi không biết, ông mày là người chế tạo độc mày cũng thể không biết sử dụng. Ngoan cố được tao sẽ xử luôn cả mày. Buông ra, khô, ưng, ạc, Bội Bội bị tên lớn xác đó bóp họng, đổ bột trắng vào họng. Mắt Bội Bội trợn trắng, miệng đầy bột rồi từ từ ngất lịm. Đại ca sao có thể dễ như vậy, con nha đầu khiến chúng ta mất đi anh em. Chúng ta chỉ còn 5 người. Phải làm sao đây, giết thì không thể, hành hạ nó sống dỡ chết dỡ. Để xem thứ mà ông nó bào chế ra nó sử dụng tốt thế nào. Khạc, mỗi ngày cứ tỉnh dậy, người Bội Bội như lơ lửng, cứ thấy rét run. Bọn chúng liên tục cho Bội Bội thứ bột khiến cô như thèm thuồng. 20 ngày sau, Nguyệt Hàm, Mark đanh mặt gọi tên cô, nụ cười tươi như bông hoa hướng dương, mắt long lanh sáng ngời như búp bê sinh động, em có thôi chạy lung tung không? Hang động này rất nguy hiểm, Mark nghiêm mặt mái tóc trước trán phủ xuống trong hắn cực nam tính thân lớn nắm chặt Nguyệt Hàm. Ở một chỗ trán gần chết, lại thấy đói bụng, ngày nào ông La Nát cũng cho ăn cá nướng sắp biến thành cá rồi. Nguyệt Hàm mặt sụ, phàn nàn. Mới bình phục chưa khỏi hẳn năn ngồi yên nghỉ ngơi, chạy nhảy lung tung, khi nào em mới biết nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mark có phần quan tê sáu am, nhưng mặt vẫn tỏ ra lơ lơ không chú tâm đến biểu cảm của Nguyệt Hàm. Nguyệt Hàm bắt cá không? La Nát hô lớn, phía sau động có một cái hồ nước lớn nối nhau thành những khe nước chảy khắp hang ra ngoài, nên cả từ ngà ỏi cũng bơi vào. Được chứ, Nguyệt Hàm hâm hờ, mặc kệ Mark đang nghiêm mặt lạnh. Mark đơ mặt bó tay. Không biết, ai mới bảo ngán ăn cá, Nguyệt Hàm bay xuống suối trong veo, không thèm để ý Mark nói móc thấy cá liền dùng cây đâm liên tục. Chết tiệt sao không bắt được, cô làm nó chạy mất hết rồi kia, La Nát cười lắc đầu, La Nát chính là người đàn ông biến dạng, khi Nguyệt Hàm có hề nhanh chóng hồi phục một cách kinh ngạc. Cả La Nát cũng thấy bất ngờ, sinh lực nguy sáu ẹt hàm rất mạnh. Thời gian quen biết ngắn, nhưng La Nát nhận ra Nguyệt Hàm là cô gái mạnh mẽ, thú vị, tinh nghịch và đặc biệt rất ngốc nghếch. Trái với Mark ít nói, Nguyệt Hàm lại cái gì lạ cũng hỏi, cũng muốn biết rõ ràng mới thôi. Lại hiếu kỳ thích khám phá. Á, Nguyệt Hàm đâm lung tung xuống nước văng tung tóe, chẳng may đâm vào ngón chân. Chấm, ôi mẹ ơi, chết rồi, Mark hoảng hốt, chạy lại bế cô lên. Đầu làm bằng cây sao, không phân biệt được chân và cá à, Mark nói đều, mặt mang ý vừa giận vừa hài. Nhìn chân Nguyệt Hàm chảy rướm máu, Mark chau mày, lão đại à, anh có giỏi thì xuống mà bắt tôi xem. Chẳng phải anh cũng tà ẩn chờ La Nát dâng cá tới họng chỉ mỗi việc ăn thôi sao? Nguyệt Hàm chu môi cong cong trêu tức, không biết từ khi nào cô chả sợ Mark nữa. Cảm giác lúc này giống như lần đầu tiên biết hắn cái tên Dương Tổng ngạo mạn hống hách. Mắc bị đụn chạm vào tính tự tôn, hướng mắt giận nhìn Nguyệt Hàm đang vênh mặt trêu tức. Tôi mà bắt được thì cũng không cho em ăn. Này này, đàn ông mà tính kỹ. Ngày trước anh bị trúng đạn ai đi hái trái cây cho anh ăn hả? Vậy em bị trúng độc ai cứu em? Hai người ngày nào cũng đấu khẩu không mệt hả, chừa sức bắt cá đi. Lanát cười thú vị, muốn ngừng chiến. Từ khi Nguyệt Hàm tỉnh dậy câu đầu tiên Lanát không quên được là được đó là chọc tức Mắc. Đồ khốn, sao anh không chết luôn đi, đến trễ một chút là bị người khác ăn tươi mất rồi. Lúc đó mặt của Mắc đen xì như kéo bão, làm Lanát cũng hoảng hồn run rẩy toát mồ hôi. Nếu Nguyệt Hàm ma hai không phải đang bị bệnh thì không biết Mắc sẽ xử lý thái độ của cô thế nào nữa. Bình tĩnh mới biết thì ra lúc Nguyệt Hàm bị trúng độc ở một hang động nào đó gặp phải người trong tộc muốn hãm hiếp. Trong ký ức Nguyệt Hàm chỉ nhớ mỗi khi đó, may mà Mắc đến kịp thế mà vẫn bị Nguyệt Hàm rủa sống chết. Mắc nhìn Nguyệt Hàm ánh mắt rất ấm áp nhưng biểu cảm thì không có, luôn mang gương mặt lạnh băng, nghiêm giọng ra lệnh. Ngồi yên đó, nhúc nhích thì biết tay tôi. Nguyệt Hàm căn môi, hừng hực ấm ức. Thế mũi cắn không được nhúc nhích à, Mắc đanh mặt liếc một cái khiến Nguyệt Hàm quay đi sờ sợ, cười giả lã, xua xua tay. Chấm, đùa thôi mà, hang đá làm gì có mũi nhỉ, anh không nên căng thế. Hi hi, ở một nơi không biết sống nay chết mai mà hắn vẫn có thể giữ cái kiểu kiêu ngạo uy quyền ra làm oai cơ chứ. Bản chất sinh hắn ra thật độc địa mà, Mắc bước xuống dùng cây bắt cá, trong hắn lúc này rất bình dị, không giống một tên ma đầu, đằng đằng sát khí. Nguyệt Hàm ngấm nhìn hắn cô khẽ mỉm cười, cô không biết tương lai cả hai sẽ ra sao, quá khứ có thể che lấp được không, bởi những tổn thương của quá khứ quá nhiều, hằn sâu trong tim, dù bây giờ có thoát khỏi đây. Vào một thời điểm cũng phải đối diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mắc vẫn sẽ là một lão đại, Dương Vĩ cái tên trong giới kinh doanh vẫn không biến mất. Cũng vẫn là người có hai thân phận, cô cũng sẽ trở về vị trí thuộc về cô, bên cạnh người đàn ông này. Chỉ là một hình bong núp sau lưng cũng đủ, cô nhận ra người duy nhất trên cuộc đời này để cô tiếp tục sống chỉ có hắn. Hang động này đi đâu nhỉ? Nguyệt Hàm lần mò theo lối đi của khe suối chảy theo từng mạch. Cô tin mạch nước chảy tức nguồn nước bên ngà ỏi chảy vào chính là lối thoát. Đi nhiều ngõ, càng đi càng tối, vừa định chạm vào miếng đá bị ghim ở hai bên khe. Nguyệt Hàm đừng đụn lung tung, Mắc la lớn, nãy giờ chạy đi tìm cô, vừa trông thấy cô liền sợ nguy hiểm. Ầm, ầm, cô không kịp rụt tay lại, nghe tiếng Mắc liền hốt hạ ong ngã lưng vào phiến đá. Cẩn thận, Mắc phóng nhanh kéo Nguyệt Hàm vào người, dùng thân thể che chở cho cô không để đá rơi trúng. Những viên đá rơi xuống, cát bụi sụp xuống mịt mù. Một cửa lớn được mở ra, trong tối đen, Mắc và Nguyệt Hàm đỡ nhau bật dậy. Lanát cũng vừa kịp đến, trong đó rất nguy hiểm, rơi xuống sẽ biến dạng. Vừa dứt câu Nguyệt Hàm hoảng hốt bước hụt một chân. Á, Nguyệt Hàm, Mắc vội với tới, nhưng, cách trương,